Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, chừng ai ai bảo bụng. Bạch ra người, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Thanh âm kia từ xa đến gần truyền đến, giống như một đảo trước bão táp phát ra sấm rền thanh. Đang lúc mọi người bên tai nổ vang, nổ ra đầu mọi người tê dại. Người nào? Chẳng lẽ là cái kia Giang Thông U tới? Quả nhiên bá đạo vô song. Đã như vậy, chúng ta liền đi ra ngoài xem. Nhìn một cái này Giang Thông U đến cùng phải hay không ba đầu sáu tay. Như thế nào gan dám lớn lối như vậy? Bạch ra từ đường chi chung mọi người tại cái kia lăn cổn lôi. Thanh chi chung giật mình tỉnh lại. Một đám mặt mang oán giận quát lớn nói. Nếu lão tổ đã quyết định phải đối phó cái này Giang Thông U, lúc này tự nhiên muốn cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại, phần phật, có người kéo ra đến từ đường đại môn, nguyên bản đứng ở cửa bạch ra người một tổ ong chạy ra khỏi từ đường. Mới ra cửa liền hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy từ đường bên ngoài cửa chính, một thiếu niên áo đen lưng đeo hai tay. Đứng ngạo nghễ với cao lớn cạnh cửa phía trên, hai chân dẫm tại môn lâu chỗ cao nhất, phảng phất đem toàn bộ bạch gia dẫm tại dưới chân. Bạch gia mọi người không khỏi theo bản năng oán giận hai sườn. Mặt sau từ đường người trong lục tục đi ra, không khiếp sợ, Bạch Thiên Trạch cùng Bạch Thiên Dương huynh đệ hai người là cuối cùng đi ra. Hai vị lão giả mắt sáng như đuốc. Nhìn chằm chằm ở kia thiếu niên, tâm bên trong kinh hãi, thanh âm mới rồi rõ ràng nghe tựa cực xa. Ai từng suy nghĩ cư nhiên liền ở trước cửa cái này không đủ trăm mét chỗ. Thiếu niên này bực nào bản sự, đã vào bạch gia chỗ sâu nhất, bạch gia người thượng không được biết, thật tại quá mất mặt, các hạ chính là Giang Thông U. Bạch Thiên Trạch cất bước. Hướng về phía Giang Thu giơ tay lên một cái, xem như chào hỏi, không sai, ta chính là các người vắt hết óc muốn tiêu diệt sát Giang Thông U. Nếu các người bạch gia đã quyết định khai chiến, kia liền đến đây đi. Giang Thu sung tràn đầy sát khí ánh mắt nhìn quét một vòng. Bạch gia mọi người nhìn đến ánh mắt của hắn sau sôi nổi tránh né. Một đám tâm bên trong càng là kinh hãi. Đây là giết bao nhiêu người mới có thể tích góp ra sát khí. Giang Thông U, người giết ta bạch gia tử đệ, hiện giờ lại bước lên ta bạch gia môn đình. Ta bạch gia nguyên bản cùng ngươi không thù không oán. Ngươi hay là thật sự coi ta bạch gia là mềm quả hồng. Tùy ý vuốt ve không thành. Bạch Thiên Dương hai tay vẫn luôn thưởng thức hai cái hạch đào. Ngón tay gọi không ngừng động. Khí thế mười phần hỏi, không thù không oán, người bạch gia tử đệ ở bên ngoài làm bao nhiêu ác sự. Còn cần ta từng cái nói cho các ngươi nghe sao? Khó nói chỉ cho phép người bạch gia thiên sinh ưu việt. Có thể khi nam phách nữ, là sở dục là, người khác tìm tới cửa, đó là không thù không oán. Lão Đông Tây, người bạch sống tuổi lớn như vậy sao? Giang Thu ánh mắt như đao, quét tại Bạch Thiên Dương trên người, bớt nói nhảm với ta, quỳ xuống tự sát, nếu ta động thủ, ngươi chính là chết, cũng sẽ không chết ngừng nghỉ. Hảo kiêu ngạo, hảo bá đạo, bạch ra mọi người lập tức nghiêm nghị, một đám xem hướng Giang Thu ánh mắt lại thay đổi, bởi vì là Giang Thu ý tứ trong lời nói thực rõ ràng. Liền không cho bọn hắn lưu bất kỳ đường sống, hoặc là tự sát, hoặc là bị giết, cái này mẹ nó khác nhau ở chỗ nào sao? Cho nên bạch gia rất rõ ràng, lúc này thì bọn hắn cùng Giang Thu đã cũng chưa lựa chọn, tất nhiên muốn có một phương chết. Bạch Thiên Trạch hai tay ôm quyền, biểu tình kiệt ngạo hướng về phía không trung phương hướng hành lễ. Ta bạch gia 300 dư năm, đó là thượng giới chi chung, đều có không ít ta bạch gia hào kiệt. Ngươi thật coi ta bạch gia bắt ngươi Giang Thông U không có biện pháp nào sao? Giang Thu nở nụ cười gằn. Người Bạch gia liền giả mạo bản thân hình tượng, bại hoại ta thanh danh, loại này hạ tam lạn sự tình đều có thể làm ra. Còn có cái gì là các ngươi làm không được? Như vậy ti tiện thấp vụng thủ đoạn hành vi, các ngươi đều có thể làm ra. Có từng đem ta Giang Thông U thanh danh để ở trong lòng? Cư nhiên còn dám tại điều này cùng ta nói anh hùng gì hào kiệt. Ngươi như thế nào khoát đến hạ tầng này ra mặt? Ta không suy nghĩ cùng các ngươi nhiều lời. Hoặc là đi lên nhận lấy cái chết. Hoặc là tự sát. Không có lựa chọn nào khác. Giang Thu trong mắt ngọn lửa nhấp nháy. Hiển nhiên đã thực sự tức giận. Giang Thông U, ngươi là cái thá gì? Dám đến ta Bạch trước ra môn hô to gọi nhỏ. Một người tuổi còn trẻ nữ hài đột nhiên chỉ vào Giang Thu mắng lên. Bạch gia tiểu công chúa Bạch Kiều. Thuộc về Bạch gia tam trưởng lão nhất mạch. Lần trước Giang Thu đại náo Dự Châu khi Bạch Kiều liền từng lên tiếng, nếu là Giang Thông U dám xuất hiện nữa, nàng liền nhường Giang Thông U biết như thế nào làm người. Mà lúc này, nàng ca ca Bạch Thịnh chết thảm tại Giang Thu thủ hạ. Tin tức truyền quay lại tới, Bạch Kiều càng là phẫn nộ. Bạch Thịnh là Bạch gia cái này thế hệ trẻ bên trong kiệt xuất nhất thiên tài. Cũng chính bởi vì là Bạch Thịnh tồn tại, mới làm Bạch Kiều tại Bạch gia giống như tiểu công chúa đãi ngộ. Chính là Bạch Thịnh sau khi chết, Bạch Kiều tại Bạch gia địa vị xuống dốc không phanh, ngày thường sống trong nhung lụa thói quen, đối với bất kỳ người nào đều là vênh mặt hất hàm sai khiến. Bạch Thịnh sau khi chết, liền không có nhiều người như vậy đối nàng nói gì nghe nấy. Thậm chí không ít người đều dám ở sau lưng nói nàng nói bậy. Hơn nữa phía trước Bạch gia nghị sự, Bạch Thịnh chỉ cần tại Bạch gia, đều có tư cách tham dự. Nếu Bạch Thịnh không tại, Bạch Kiều liền có đại biểu nàng cái này nhất mạch, đi theo tam trưởng lão cùng nhau ra mặt tư cách. Chính là từ Bạch Thịnh sau khi chết, bọn họ cái này nhất mạch liền suy bại xuống dưới. Tam trưởng lão có cái gì sự? Cũng đều không hề mang nàng. Dần dần, Bạch Kiều tại Bạch gia đã thành là bên cạnh người. Lúc này đây Bạch gia thế tộc chung gõ vang. Bạch Kiều càng là liền tiến vào cung vua tư cách đều không có. Chỉ có thể ở tại đại người ngoài cửa đàn bên trong chờ chờ. Đây là Bạch Kiều cực là không thể chịu đựng. Ngày xưa cao cao tại thượng tiểu công chúa. Mở họp đều có thể hỗn chỗ ngồi trước mặt người khác hiển hách tham gia náo nhiệt điêu ngoa cô nương. Hiện tại cư nhiên lưu lạc đến đứng ở ngoài cửa còn bị ngoài cửa người mọi người xem thường tình cảnh. Loại tâm lý chênh lệch này, Bạch Kiều chỗ nào có thể thừa nhận. Nàng nghe nói ngày đó tại Tần gia, có 8 châu chi chung các người của đại gia tộc đều tại. Cái này Giang Thông U có thể giết chết Bạch gia 10 hơn người. Nói vậy cũng là mượn các đại lực lượng của gia tộc. Bằng không một mình hắn, sao có thể ép tới Bạch gia 2 vị tông sư? Hơn 10 người hóa kính cúi đầu. Huống chi, Tần gia có tông sư cấp tồn tại, nói là cũng bị giết. Cái này càng là khoa trương. Cho nên theo bản năng, Bạch Kiều nhận là Giang Thu nhiều lắm cũng chính là một tông sư phía trên cảnh giới. Ở tại môn lâu bên trên liền thực nghiêu bức sao? Nàng cũng có thể bò lên trên đi hảo đi. Phía trước Bạch Thịnh cũng là có thể chân không dính đất phi cao như vậy. Bạch gia nhiều người như vậy ở chỗ này, còn có thể để ngươi thật sự bay không thành. Căn cứ vào các loại nguyên nhân đi. Bạch Kiều liền thành là cái thứ nhất đối Giang Thu mở miệng chửi rủa Bạch gia người. Phía trước Bạch Thiên Dương, Bạch Thiên Trạch nói lời tuy nhiên ngữ khí không tốt, lại không dám đối với Giang Thu nói ra ngươi là cái thá gì loại này thô bỉ lời nói. Bạch Kiều lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tâm bên trong phát lạnh, nháy mắt ở giữa liền cảm nhận được lướt một cái âm lãnh sát ý lung gắn vào trên người. Phanh, Bạch Kiều nói âm mới vừa rơi, nàng liền cảm giác mình thân thể phát ra một tiếng bạo liệt thanh. cái này bạo liệt là thật, giống như tại nàng thân thể bên trong tác cái tạc đạn cứ như vậy tạc nứt ra. Ngươi đối ta làm cái gì? Bạch Kiều theo bản năng liền phát hiện không ổn, trong lòng hoảng loạn, chỉ vào Giang Thu Uống hỏi. Sau đó, nàng liền nhìn đến người chung quanh đều dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn nàng thân thể, giống như nhìn đến quỷ giống nhau. Bạch Kiều theo ánh mắt của mọi người cúi đầu, hướng trên người của mình nhìn thoáng qua. A, thê lương tê kêu thanh âm tại Bạch Kiều miệng bên trong hô lên. Nàng sợ là mình đều không nghĩ tới sẽ thấy như vậy một màn kinh khủng. Tại bụng của nàng chỗ, một cái cự đại huyết động, giống như bị tạc đánh tạc nứt giống nhau phá vỡ. Bên trong lục phủ ngũ tạng đều biến thành huyết vụ, không giữ lại chút nào, toàn bộ vỡ vụn, nhiệt huyết như là mở ra áp hồng thủy giống nhau phun đi ra ngoài. Lúc này Bạch Kiều, Phương mới cảm giác được đau đớn. A a, Bạch Kiều ngã nằm dưới đất, toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ, một đôi mắt không dám tin tưởng, đau đớn để cho nàng đã lâm vào vô tận hối hận chi chung. Cái này Giang Thông U thủ đoạn như vậy xuất quỷ nhập thần. Sớm biết như vậy, cần gì phải nhiều một câu như vậy miệng đâu. Bạch Kiều chết lẫn thật tại quá thảm, chết quá xuất quỷ nhập thần. Mọi người chỉ nhìn đến Bạch Kiều bụng đột nhiên liền tạc, căn bản không kịp phản ứng liền chết. Hình ảnh này không thể nghi ngờ cấp Bạch gia người sáng tạo cực là chấn động áp lực. Chính là hóa hư cảnh giới cao thủ sao? Giết người với vô hình, này liền tính có bao nhiêu người đều không đủ đối phương giết a. Chừng ai ai bụng bảo, này ai có thể chịu được? Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Hảo một cái Hạ Mã Huy. Giang Thông U, ngươi lấy hóa hư cảnh giới đối phó một cái chưa nhập tu hành tiểu nha đầu, không cảm thấy tự hạ thân phận sao? Bạch gia mọi người bên trong, một người ăn mặc trường sam màu xanh lam trung niên nhân đột nhiên mở miệng chất hỏi. Mạnh Kiến Kỳ, Bạch gia khách khanh, tu vi kết đan sơ kỳ, là Bạch gia rất nhiều khách khanh chi trung thực lực mạnh nhất một vị. Nhiều năm như vậy, Mạnh Kiến Kỳ tại Bạch gia ăn uống ngủ nghỉ, hưởng thụ tài nguyên, có thể nói là dựa vào Bạch gia mà tồn tại. Lúc này Bạch gia có khó, hắn há có thể không mở miệng tỏ vẻ. Con muỗi cắn người, bị bắt được hiện hành, há có thể không chụp chết. Giang Thu ngạo nghễ nhìn chằm chằm cái kia Mạnh Kiến Kỳ mở miệng nói. Ngươi lấy tu hành giả thực lực khi dễ phàm nhân, là cố tình khoe khoang sao? Tu hành giả thực lực cường đại, linh lực mênh mông, ngươi nếu là muốn giết người, cũng không cần dùng như vậy thủ đoạn máu tanh đi. Mạnh Kiến Kỳ hơi là đau lòng nói, giết người, đó là giết người, thủ đoạn như thế nào, cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Giang Thu lạnh nhạt nói, nếu nói không thông, cái kia Mạnh Mỗ liền lãnh giáo một chút. Mạnh Kiến Kỳ thân ảnh vừa động, ngay sau đó đã lập với môn lâu phía trên, cùng Giang Thu đối diện mà đứng. Bạch gia mọi người lúc này giống như minh bạch cái gì. Nguyên tới tu hành giả cùng người thường chênh lệch to lớn như vậy, gần một đạo nhãn thần liền có thể giết người, mà tu hành giả đối thượng tu hành giả, tự nhiên không có dễ dàng như vậy. Mạnh huynh đã thăng cấp kết đan, liền tính là không địch lại cái này Giang Thông U, sợ là cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhường hắn đi trước thử xem tay, cũng tốt suy chắc một chút cái này Giang Thông U thực lực chân chính. Bạch Thiên Dương nhìn đến Mạnh Kiến Kỳ ra tay, âm thầm gật đầu nói, không sai, lão Mạnh tại ta Bạch gia 10 năm hơn, xem ra là đã chân chính tâm thuộc Bạch gia. Bạch Thiên Trạch lời còn chưa nói hết, liền thấy Mạnh Kiến Kỳ thân hình đứng vững một khắc kia. Giang Thu bỗng nhiên ra tay, tay vừa nhấc, đó là một đạo kinh khí hướng về phía Mạnh Kiến Kỳ đập vào mặt. Đê tiện, Mạnh Kiến Kỳ không nghĩ tới Giang Thu liền câu nói đều không cho hắn. Giơ tay liền đánh, hấp tấp chi gian, râu tóc đều dựng, toàn thân linh lực kích động hai tay. đón Giang Thu kình khí nhào tới. Oanh, hai người sinh ra xung lượng chấn đến Môn Lâu run lên. Mạnh Kiến Kỷ miệng bên trong máu tươi cuồng phún, bay ngược mà ra. Bạch Gia mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tập thể thất thanh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.